Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5259, phát sinh dị đoan. Đây là có chuyện gì? Vô Ân Thành thành chủ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Vạn Cốt Sơn chung quanh tụ đến huyết thần giáo võ giả. Phần bụng vỡ tan, có một đạo huyết quang từ phần bụng bắn ra, chạy lên mây xanh, mất đi huyết thần giáo võ giả trông coi pháp trận, cấp tốc sụp đổ. Thần Vương Tát Tinh trận, nguyên bản ngay tại Chiêu Hình Ti cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả dưới vây công, trở nên phá thành mảnh nhỏ, bây giờ mất đi đại lượng huyết thần giáo võ giả tọa trấn, khiến cho Thần Vương Tát Tinh trận giống như giấy đồng dạng, nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ tiêu tán. Kỳ thật tòa này Thần Vương Tát Tinh trận chính là Vô Ân Thành thành chủ hao hết tâm huyết bố trí đi ra. Trong đó ẩn chứa một tòa uy lực vô tận thần vương trận. Có thể trong chớp mắt rút ra trong pháp trận tất cả thiên địa chi lực. Ngưng tụ ra thần vương hư ảnh. Cái này thần vương hư ảnh lực lượng. Có thể so với đại la đạo quả đỉnh phong. Vô Ân Thành thành chủ vốn định chờ đến một khắc cuối cùng. Rơi vào đường cùng. Thôi động thần vương hư ảnh đại sát tứ phương. Lại không nghĩ rằng biến cố đột nhiên xuất hiện. Để Vô Ân Thành thành chủ trong lúc nhất thời đều hoảng hồn. Hà thành chủ, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Vô Ân Thành thành chủ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng thanh âm thống khổ. Quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp hai người. Khuôn mặt vặn vẹo, không thể tưởng tượng nổi nhìn mình chằm chằm phần bụng. Tại bụng của bọn hắn, da thịt phía dưới, có một cái cùng loại với giống như trẻ nít đồ vật. Đang thức tỉnh, mà sau đó một khắc, liền muốn sắp phá bụng mà ra. Không tốt, huyết thần thức tỉnh, Trương Hộ Pháp kinh hô một tiếng, vội vàng thi triển tu vi chi lực áp chế. Nhưng bọn hắn thực lực tu vi, đều là đến từ huyết thần lực lượng. Làm sao có thể áp chế được huyết thần đâu? Mà lại bây giờ huyết thần giáo giáo chủ ngay tại thi triển thôn thiên đạo pháp triệu hoán huyết thần. Những này huyết thần càng không khả năng bị bọn hắn áp chế. Là giáo chủ đang triệu hoán những này huyết thần sao? Vô Ân Thành thành chủ lập tức phát giác được sự tình không ổn. Chấm ngoặc kép, phía sau, Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp hai người truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bọn hắn phần bụng vỡ tan mà ra. Một đạo huyết quang xông thẳng lên trời đi lên. Dung nhập huyết thần giáo giáo chủ thể nội. Mà mất đi huyết thần đằng sau Trương Hộ Pháp cùng Triệu Hộ Pháp hai người. Thì là ngã trong vũng máu. Tu vi không ngừng rơi xuống. Từ thái ất đạo quả cảnh giới. Rơi xuống đến đạo thần cảnh giới. Vô Ân Thành thành chủ mặc dù gia nhập huyết thần giáo đã có một đoạn thời gian. Nhưng hắn người này cực kỳ thông minh. Hắn biết huyết thần kinh tai hại. Cho nên, hắn căn bản cũng không có tu luyện huyết thần kinh. Hắn sở dĩ như vậy bán mạng là huyết thần giáo làm việc. Cũng là hy vọng tại huyết thần giáo giáo chủ khôi phục đằng sau. Đoạt lấy sở quốc, có thể cho hắn càng nhiều tu hành tài nguyên. Dù sao, không có một kiện công lao. Có thể so sánh khai quốc người có công lớn hơn. Từng đạo ánh sáng đỏ ngòm ngút trời mà đi. Dung nhập huyết thần giáo giáo chủ thể nội. Lập tức. Một cỗ khủng bố đến cực điểm lực lượng từ mây xanh bên trên khuếch tán mà xuống. Giống như thiên uy, trấn áp phàm trần. Một bên khác, vây công Vạn Cốt Sơn Chiêu Hình Ti võ giả cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả. Đều ngưng tay đến, giật mình nhìn về phía chung quanh. Mới vừa rồi còn tại trong pháp trận cùng bọn hắn kịch chiến không nghỉ huyết thần giáo võ giả. Giờ phút này lại đều ngã trong vũng máu. Mặt lộ vẻ thống khổ. Trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. Đây là thế nào? Chấm ngoặc kép, đã xảy ra chuyện gì? Tùy theo, Chiêu Hình Ti võ giả phát hiện Vạn Cốt Sơn chung quanh mê vụ trục dần tán đi. Mà cái này từng tòa kinh khủng pháp trận, cũng đang nhanh chóng tan thành mây khói. Tất cả huyết thần giáo võ giả ngã trong vũng máu, có đã mất đi sinh mệnh, có mặc dù bảo trụ một cái mạng, nhưng tu vi cảnh giới rơi xuống. Đã không còn lúc trước, là đạo kia huyết quang đưa tới dị biến sao? Chiêu Hình Ti võ giả cùng Ngũ Gia Thất Tông cường giả. Nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía vân không phía trên. phát hiện cái kia một vòng màu đỏ như máu kiêu dương. Đồng thời, bọn hắn cũng cảm giác được cái kia một vòng kiêu dương trên thân không ngừng kéo lên lực lượng. Không tốt, đoán chừng là huyết thần giáo một vị nào đó lão ma đầu thức tỉnh. Mau mau ngăn cản hắn. Hắn đang thi triển bí pháp khôi phục tu vi và khí huyết. Quyết không thể để hắn thành công. Ngũ gia thất tông cường giả, trước tiên liền phát hiện mánh khóe. Lúc này, Trần gia trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Thân hình phiêu nhiên hướng về phía trước. Vạn đạo kiếm ảnh như bóng với hình. Phô thiên cái địa kiếm mang. Theo Trần gia trưởng lão cùng nhau giết ra. Đâm về trên mây xanh. Cho lão phu lan. Huyết thần giáo giáo chủ cảm nhận được một cỗ kiếm ý đánh tới. Cúi đầu nhìn lên. Phát hiện Trần gia trưởng lão đánh tới. Lập tức kiếm mi dựng thẳng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một mảnh huyết quang hạ xuống. Đem Trần gia trưởng lão kiếm mang đều chấn vỡ. Đồng thời, đạo huyết quang này đánh trúng Trần gia trưởng lão ngực. Đem hắn đánh cho miệng phun máu tươi. Thân phụ trọng thương. Chiêu hình ti chỉ huy sứ một trong Chu Mạc. Nhìn thấy một màn này. Lập tức không dám khinh thường. Thân hình xê dịch ở giữa. Từ trong túi chữ vật lấy ra 18 thanh cương đao. Tại hắn thôi động phía dưới. Hóa thành một tòa đao trận. Vô cùng kinh khủng đao cương. Bổ về phía huyết thần giáo giáo chủ mà đi. Hừ. Huyết thần giáo giáo chủ lại là hừ lạnh một tiếng. Một trưởng đánh cho đem đao cương chấn vỡ. Đánh cho Chu Mặc miệng phun máu tươi. Có thể lão phu khôi phục tu vi. Thu tiểu tử kia đằng sau. Các ngươi tất cả mọi người một cái cũng đừng nghĩ trốn. Chu Mặc cùng Trần gia trưởng lão hai vị thượng phẩm thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Tuần tự ăn quả đắng. Khiến cho ở đây tất cả cường giả trợn mắt hốc mồm. Hai người này đều không phải là bình thường thượng phẩm thái ất đạo quả cường giả a. Một vị là Trần gia trưởng lão. Một vị là chiêu hình ti chỉ huy sứ. Bọn hắn đều chính là sở quốc cảnh nội có danh tiếng cường giả. Lại bị huyết thần giáo giáo chủ hai trưởng đánh thành trọng thương. Có thể thấy được huyết thần giáo giáo chủ thực lực khủng bố cỡ nào. Kẻ này tu vi chỉ sợ đã đạt tới hỗn nguyên đạo quả cảnh giới. Chư vị, không nên do dự. Hắn bây giờ thực lực tu vi còn không có khôi phục. Hiện tại chúng ta liên thủ có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Chờ hắn khôi phục tu vi. Quản chi là chỉ khôi phục đồng dạng thực lực tu vi. Chúng ta hôm nay tất cả mọi người ở đây đều được gặp nạn. Chu Mặc cùng Trần gia trưởng lão vội vàng trao đổi ý kiến. Đồng thời truyền âm cho ở đây ngũ gia thất tông cường giả cáo chi. Trần Vương Điện Hạ cũng nhận được Chu Mặc truyền âm. Lập tức sắc mặt lạnh lùng xuống tới. Mặt khác ngũ gia thất tông cường giả. Càng là đáy lòng âm thầm kêu khổ. Đây không phải hố cha sao? Không phải đã nói là đến quan chiến sao? Tại sao lại xuất hiện một vị hỗn nguyên đạo quả cảnh giới cường giả a? Nếu nói huyết thần giáo giáo chủ là thái ất đạo quả cảnh giới. Vậy bọn hắn hoàn toàn không sợ. Lần này Trần Vương Điện Hạ phụng mệnh đi vào Khắc Châu tiêu diệt huyết thần giáo. Chiêu hình ti thái ất đạo quả cường giả cùng ngũ gia thất tông thái ất cường giả. Chung vào một chỗ, đều vượt qua trăm vị nhiều. Quản chi là gặp phải đại la đạo quả cường giả. Cũng đều không sợ, nhưng hết lần này tới lần khác đối thủ là hỗn nguyên đạo quả. Hỗn nguyên đạo quả tại sở quốc trong cương vực, đều coi là chư hầu một phương giống như tồn tại. Tại ngũ gia thất tông bên trong, hỗn nguyên đạo quả đều coi là thái thượng trưởng lão, giống như địa vị. Những này tốt, dẫn xuất một vị hỗn nguyên đạo quả cường giả, mà chiêu hình ti cùng ngũ gia thất tông lần này đến cường giả bên trong. Cũng không hỗn nguyên đạo quả. Đừng nói là hỗn nguyên đạo quả. Liền ngay cả đại la đạo quả đều không có đến mấy cái. Ai có thể là đối thủ của hắn a? Trọng yếu nhất chính là. Bây giờ ngũ gia thất tông đều là mang nhà mang người tới. Các nhà thánh tử đều tại đây. Tỷ như nói. Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc. Thánh Liên cung thánh nữ Hoàng Tình Vân. Thiên Tiên tông thánh tử Dễ Tùng bọn người. Đều tại đây. Nhưng những này thánh tử thánh nữ chết rồi. Đối với tông môn mà nói. Cái kia hoàn toàn là không thể tiếp nhận tổn thất. Chuyện sáng tác. Thiên về lực lượng cá nhân. Cầu ủng hộ. Ma thần thiên quân, hết chương.